Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 247 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Thì tập này được mang tên là Tranh Đấu Điên Cuồng. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì khi La Phong tìm kiếm được cái thứ ngọn nguồn làm cho con mắt của con cóc vàng đỏ lên á, thì đó là do một cái thần mộc màu đen trong tay của viên áo chi chủ. Thì La Phong đã đánh nhau với cái gã này á, nhưng mà thấy đánh không lại, vì vậy mà rút lui, rồi mới thông báo cho tổ thần giáo. Nhưng mà không cần La Phong thông báo, vì chỉ cần khi mà kỳ trân đó phát động á, thì đã làm cho bản nguyên vũ trụ chấn động, nên những phe nào có vũ trụ tối cường giả được phát hiện ra cả. Đoạn cuối tập trước á, thì lúc này chính phương thế lực đã tề tụ tụ tập đến viên áo bí cảnh, nhưng mà không đánh lại viên áo chi chủ. Do đó mà cuối cùng á, tất cả cùng liên kết lại với nhau, rồi dựa vào cái người một vũ trụ tối cường giả tên là người sáng lập ra hắc trụ đứng đầu, đánh về phía của viên áo chí chủ. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Thì tập ngày hôm nay Lát cũng đang ở trong chuỗi ngày chờ vợ Lát về, do đó mà Lát tranh thủ thời gian thôi. Rồi ok, chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ nha. Lúc này, Ngân Hà lĩnh chủ La Phung, Băng Phong chi chủ, Minh Liên chi chủ, Kim Giác chi chủ, Toàn Diệt chi chủ, U Ma chi chủ, Thiên Lang chi chủ, Tí Ma chi chủ, Vương Năng chi chủ, Diễm Đế. Những siêu tồn tại của các thế lực lớn được người sáng lập hắc trụ áp chế viên áo chi chủ đã nhanh chóng vây quanh bốn phương tám hướng. Bỏ qua đi, viên áo! Viên áo chi chủ, người trốn không thoát được đâu! Các vũ trụ chi chủ từ các phương hướng hướng mắt nhìn viên áo chi chủ đang bị giày xéo. Viên áo chi chủ chật vật cầm thần mộc đen bay ngược trong hư không, bị hào quang vô tận trói buộc, đến cả khi gã bắn ngược lại cũng nhanh chóng dừng lại. Gã nhìn bốn phía nghiến răng, trong giọng nói đầy vẻ điên cuồng. Ta vừa tìm được kỳ vật, nếu cho ta thêm chút thời gian nữa, để ta có thể đổi lấy mấy thứ áo giáp tốt hơn, hoặc đổi nhiều vật liệu trân quý để cao danh sinh mạng của ta. Cho dù là người sáng lập hắc trụ cũng khó làm tổn thương ta được. La Phung thầm gật đầu. Đúng vậy, viên áo chi chủ tìm được kỳ vật khiến cho lực công kích đạt tới cấp bậc cửu u chi chủ rồi, tinh hạ chi chủ nữa, nhưng mà gen sinh mạng thần thể, khải giáp phòng ngự đều kém hơn một bậc, khiến cho phòng ngự rõ ràng kém hơn rất nhiều. Cho dù ngươi tìm được áo giáp thông đinh mấy cũng không thể phản kháng được đâu. Thân ảnh ngọn lửa vàng kia một lần nữa xông đến, đồng thời phát ra tiếng quát. Băng Phong, còn không xuất ra chí bảo đi. Băng Sơn, Băng Phong chi chủ đằng xa quát lạnh một tiếng, ném ra một cung điện toàn thân trong suốt. Chỉ thấy cung điện nhanh chóng lớn lên, trong nháy mắt đã biến thành một cung điện nguy nga chừng trên 1 ức km. Trên cả cung điện có vô tận hoa văn điêu khắc, tản ra khí tức cổ xưa lạnh giá. Xem đi, Băng Phong chi chủ quát. Rào một tiếng, cửa cung điện cổ xưa ầm ầm mở ra. Chỉ thấy qua cửa điện một khoảng đêm tối, một luồng sức hút vô cùng cường đại trong nháy mắt đã tác dụng vào người của viên áo chi chủ. Đây chính là loại chí bảo đỉnh cao trấn áp phong ấn do Băng Phong chi chủ thôi phát, uy năng cực mạnh. Cho dù viên áo chi chủ cũng cảm thấy thần thể lắc lư. Muốn trấn áp phong ấn ta hả? Ngoài thân viên áo chi chủ thiêu đốt thần lực kiệt lực ngăn cản, đồng thời gầm thét nhìn quanh tứ phía. Viên áo chi chủ lúc này trông giống như là một con sói lạc điên cuồng nhất. Gã đã tới thời khắc tồn vong sinh tử rồi. Không chủ động đi vào, ta sẽ tiễn ngươi vào trong. Thân ảnh ngọn lửa vàng kim nói, đồng thời lại muốn chém tay ra. Người sáng lập hắc trụ! Viên áo chi chủ nghiến răng, có vẻ rất không cam lòng, gào lớn. Người giúp ta, ta sẽ tặng thần mộc đen cho ngươi. Người sáng lập hắc trụ đột nhiên dừng lại. Hắc trụ? Người sáng lập hắc trụ? Cửu u chi chủ, kim chắc chi chủ không khỏi mở lời, tựa hồ đều tức giận. Người sáng lập hắc trụ phát ra tiếng thở dài. Viên áo nè, ta không giúp ngươi được rồi, ta cũng có thể tìm được thần mộc đen mà, chỉ là thổn thức mấy món chi bảo khác mà thôi. Nhưng nếu giúp ngươi cũng bằng với việc đắc tội với các thế lực lớn của vũ trụ nguyên thủy này. Đó. Trong con mắt độc nhất của viên áo chi chủ đầy vẻ điên cuồng, liếc nhìn chung quanh, nghiến răng, nói: Ta còn có một bảo vật khác, đó là do một vị vũ trụ tối cường giả trước đây đã ngã xuống, toàn nguyên đã để lại một bản đồ khiếm khuyết, bản đồ khiếm khuyết khuynh phong giới. Cái gì? Toàn nguyên để lại? Bản đồ khiếm khuyết khuynh phong giới hả? Tất cả siêu tồn tại, kể cả người sáng lập hắc trụ đều khiếp sợ. La Phong cũng khiếp sợ. Hắn không biết Toàn Nguyên lại là một vũ trụ tối cường giả đã chết từ lâu. Vũ trụ tối cường giả có uy năng như thế nào chứ? Họ có lẽ không thể đánh chết một vài nhân vật nghịch thiên như Cửu U chi chủ, Tinh Hà chi chủ. Nhưng nếu một vũ trụ tối cường giả mà ngã xuống thì thực sự không tưởng tượng nổi. Phải biết là cho dù nguyên tổ cứng chọi cứng với vũ trụ nguyên thủy cũng chỉ là bị trấn áp vĩnh cửu mà thôi. Ngã xuống hả? Vũ trụ tối cường giả ngã xuống hả? La Phong thầm kinh hãi. Đồng thời phân thân U Hải lập tức nối vào mạng vũ trụ giả định, bắt đầu điều tra tin tức về Toàn Nguyên. Với quyền hạn của La Phong bây giờ, một khi mà tra ra, sẽ lập tức có được tư liệu. Toàn Nguyên, vũ trụ tối cường giả thời đại trước đại phá diệt, thích mạo hiểm thăm dò, vì xâm nhập vào một trong tam đại tuyệt địa của vũ trụ Hải là khuynh phong giới nên đã chết. Tam đại tuyệt địa vũ trụ Hải, thăm dò sao? Trong đầu La Phong hiện lên rất nhiều ý nghĩ, có thể là một vũ trụ tối cường giả chết đi, khuynh phong giới rốt cuộc nguy hiểm như thế nào chứ? Tam đại tuyệt địa hả? Không hổ là tuyệt địa mà. Khi La Phong vừa mới thông qua vũ trụ giả định điều tra tin tức, thì lúc này viên áo chi chủ như là nắm lấy chút sinh cơ cuối cùng. Đúng vậy, Toàn Nguyên chính là vũ trụ tối cường giả, rất thích mạo hiểm lang bạc Toàn Nguyên. Viên áo chi chủ đứng giữa hư không. Một mảnh vỡ không gian khổng lồ bay tới, lập tức bị vô tận quang vực khuấy nát. Vô số mảnh vỡ nhỏ đánh vào người của viên áo chi chủ, viên áo chi chủ vẫn vững như Thái Sơn. Nhưng bản thân viên áo chi chủ lại cực độ nguy hiểm, có chi bảo trấn áp phong ấn đỉnh cao băng sơn điện, chỉ cần cường giả khác tiếp tục vây công, làm cho gã không thể có đủ năng lực chống cự với băng sơn điện sẽ bị hút vào trong, vậy xem như hết chuyện thật rồi. Người nói người có bản đồ khiếm khuyết khuynh phong giới của Toàn Nguyên hả? Làm sao chứng minh được đó là thật hay là giả chứ? Gần chết tới nơi rồi, phóng chừng cũng chỉ là nói láo cho qua chuyện mà thôi. Các vũ trụ chi chủ của những thế lực lớn đứng xa xa nhìn lại, kể cả người sáng lập hắc trụ cũng không vội vã xuống tay. Ta nói láo hả? Các người nghĩ rằng thần mục đen ta tìm được từ đâu chứ? Viên áo chi chủ nhìn chung quanh. Tin rằng các người cũng biết rồi, kỳ vật chỉ có tam đại tuyệt địa mới gặp được mà thôi. Các vũ trụ chi chủ của những thế lực lớn trong vũ trụ nguyên thủy đều trầm mặc. Kỳ thực ra là phải trong tam đại tuyệt địa mới có thể sinh ra. Ta may mắn tìm được bản đồ khiếm khuyết khuynh phong giới này, luôn không dám để cho các cường giả khác biết được, sợ rằng trọng vào tai nạn. Ta bằng vào bản đồ khiếm khuyết khuynh phong giới này thâm vào khuynh phong giới mà vận khí của ta cũng không tệ, nên ta đã tìm thấy một kỳ vật. Lúc đó còn bị một vũ trụ chi chủ khác là cốc chi chủ phát hiện. Ta bằng vào thần mục đen dễ dàng đánh bại hắn chết tươi. Nguyên lai là ngươi giết hả? Cốc chi chủ nguyên lai là ngươi giết hả? Chung quanh hư không, các vũ trụ chi chủ đều giật mình. Một vài vũ trụ chi chủ lang bạc chết trong vũ trụ Hải, thậm chí không thể truyền tin tức về, nên nguyên nhân một vài vũ trụ chi chủ chết đi cũng rất là khó tra. Chỉ có thể trách hắn xui xẻo mà thôi. Viên áo chi chủ nhìn quanh. Ta tìm được kỳ vật mà vũ trụ Hải thực sự là quá nguy hiểm, do đó ta về vũ trụ nguyên thủy trước, tính toán nghĩ biện pháp mấy thế lực lớn đổi lấy chí bảo. Dù sao ta có thần mộc nên bộ chí bảo công kích cũng không cần dùng nữa, hoàn toàn có thể đổi lấy khải giáp phòng ngự tốt hơn, thậm chí cũng có thể mua được mấy món bảo vật để đề cao danh sinh mạng của ta. Nhưng ta còn chưa kịp hành động thì nhân loại La Phong đã tới rồi. Viên áo chi chủ hướng mắt nhìn La Phong nghiến răng. La Phong! La Phong đứng xa xa, giáp bạc cánh bạc, lưng đeo chiến đao, chỉ khẽ cười. Ta không rõ, tin tức của tổ thần giáo gì sao lại linh thông như vậy? Còn muốn tới diệt trừ cả ta hả? Viên áo chi chủ nghiến răng nhìn về phía La Phong, Cửu U chi chủ. Cửu U, các người có thể nói cho ta biết vì sao phải giết ta hay không vậy? Ta và tổ thần giáo các người không oán không cựu mà. Vì người đáng chết. Cửu U lạnh lùng nói. Nói cho ta biết nguyên nhân. Viên áo chi chủ gầm lên. Đúng lắm rồi nữa. Diễm đế gần đó lại quát lạnh rồi nói. Ngươi nói nhiều như vậy, mọi thứ cho ngươi làm ra mà thôi. Ngươi tìm được kỳ vật, ai biết ngươi thật ra là nhờ vận khí tốt mới tìm được. Việc này căn bản không thể chứng thực ngươi có bản đồ khiếm khuyết khinh phong đồ thật, càng không thể chứng thực đó là do toàn nguyên để lại. Có rất nhiều bản đồ khiếm khuyết khinh phong giới. Khinh phong giới chính là một trong tam đại tuyệt địa trong vũ trụ hải, rộng lớn không cùng. Nếu bản đồ khiếm khuyết ghi lại khu vực bên ngoài thì căn bản không có giá trị. Còn bản đồ khiếm khuyết ghi lại vùng sâu hơn, giá trị sẽ cực cao. Ghi lại phạm vi nhỏ và lớn thì giá trị cũng khác nhau. Nếu vẹn vẹn chỉ ghi lại phạm vi 100.000 km sẽ khác hẳn với bản đồ ghi lại khu vực phạm vi trên 100 năm ánh sáng. Còn toàn nguyên chính là vũ trụ tối cường giả trước đại phá diệt, sống lâu hơn bất kỳ một vũ trụ tối cường giả nào trong vũ trụ nguyên thủy. Nhiều lần lang bạc, không biết dò xét khuynh phong giới bao nhiêu lần rồi. Một cái bản đồ khiếm khuyết khuynh phong giới mà toàn nguyên tự thân mang theo, tự nhiên phong phú tới một trình độ cực cao, giá trị vô cùng vô tận. Tìm được bản đồ khiếm khuyết đó hoàn toàn có thể bằng với việc lấy được vô số bảo vật, thậm chí có thể tìm được cả chí bảo chí cường. Đây là toàn nguyên để lại. Viên áo chi chủ gầm lên, đồng thời lật tay, trong tay của gã nhất thời xuất hiện một mảnh vải màu đen pha lẫn những sợi tơ kim sắc. Đây là khiên tiên đồ. Khiên tiên chính là vật liệu cực kỳ trân quý, dùng để làm thành một cái bản đồ, ngay cả vũ trụ tối cường giả cũng tuyệt nhiên không phải ai cũng dám làm nha. Khiên tiên đồ? Khiên tiên đồ? Chính là khiên ti rồi. Nghe nói toàn nguyên bản đồ mang theo bên mình làm bằng khiên ti. Các vũ trụ chi chủ ở đây nhất thời đều kích động. Xa xỉ tới mức dùng khiên ti làm một cái bản đồ, quả là chẳng có mấy ai làm được như vậy. Vũ trụ giả định, La Phong, băng phong chi chủ đang đứng trước mặt hỗn độn thành chủ. Cũng khó có thể tin những gì mà hắn nói được. Hỗn độn thành chủ nói. Sư huynh, viên áo chi chủ vừa mới xuất ra khiên ti đồ. Băng phong chi chủ đột nhiên nói. Khiên ti đồ hả? Hỗn độn thành chủ cả kinh. Viên áo chi chủ là một vũ trụ chi chủ độc lai độc vãng mà thôi, đột nhiên tìm được kỳ vật lại xuất ra khiên ti đồ, e rằng hắn rất có thể là nói thật được. Nếu đó là bản đồ khiếm khuyết khuynh phong giới do toàn nguyên để lại thì rất là trân quý. Đối với tộc quần chúng ta mà nói, giá trị của nó cao hơn bất kỳ một kỳ trân nào. Sư đệ, La Phong, hai người các ngươi cần phải nghĩ biện pháp tìm được khiên ti đồ. Khiên ti đồ chỉ có một phần mà thôi, căn bản không thể phân chia, khẳng định sẽ có tranh giành. Hai người các ngươi liên thủ cố làm hết sức đi. Ừ. Băng phong chi chủ gật đầu, trong mắt hàn quang lóe lên. Dạ, sư phụ. La Phong cũng gật đầu. Bắc Cương liên minh. Khiên ti đồ hả? Viên áo chi chủ đã có khiên ti đồ, vậy xem ra là hắn nói thật rồi. Thời gian không gian xung quanh đã bị phong tỏa, ta không thể truyền tống tới đó được. Nếu không dựa vào thần quốc truyền tống, ta muốn tới đó cũng khá lâu. Như vậy phải dựa vào các ngươi thôi. Trước hết cố gắng liều một phen, lập tức tìm được khiên ti đồ, tiếp theo mới là kỳ vật. Đó. Yêu tộc. Khẳng định sẽ cướp, khiên ti đồ không có cách nào phân chia, cũng không ai muốn phân cả. Hắc trụ rõ là vận khí tốt mà, lại tới đó trước tiên, chúng ta muốn tới đó hả, cũng phải mất chút thời gian. Cường giả giao chiến nhanh như thế nào chứ, chúng ta đi tới đó khẳng định không còn kịp rồi. Thiên Lang, U Ma, hai người các ngươi cố hết sức, một khi tìm được khiên ti đồ liền lập tức chạy trốn nha. Dạ. Hóa thân của Thiên Lang chi chủ, U Ma chi chủ đều đáp. Hóa thân của hai người bọn họ đều ở lại, tùy thời truyền tin tức báo cho Mộng Yêu Tổ, Chấn Yêu Tổ. Vốn mục tiêu là kỳ vật, bây giờ ngược lại chuyển mục tiêu thành bản đồ khiếm khuyết khuynh phong giới. Ngục tộc, tinh tộc, liên minh tinh không cử thú, thế lực khắp nơi đều thèm thuồng. Phải biết là vũ trụ hải có nhiều bảo vật hơn vũ trụ nguyên thủy nhiều. Tam đại tuyệt địa vũ trụ hải lại càng sinh ra hàng loạt chí bảo đỉnh cao, thậm chí có cả chí bảo chí cường. Do đó bản đồ khiếm khuyết tam đại tuyệt địa vẫn luôn có giá trị rất cao, càng ghi lại khu vực rộng lớn có giá trị càng cao. Hơn nữa cường giả vũ trụ nguyên thủy đều là những người sinh ra sau đại phá diệt. Còn trước đại phá diệt, những cường giả kia ai nấy đều sống lâu hơn họ, nên cũng kinh nghiệm về tam đại tuyệt địa cũng nhiều hơn. Bản đồ khiếm khuyết do toàn nguyên để lại có giá trị tuyệt đối vượt xa một món kỳ vật. Những luồng khí tức cường đại ngút trời, những cường giả từ các phương hướng nhìn chằm chằm vào viên áo chi chủ, rồi lại nhìn về phía người sáng lập hắc trụ. Người sáng lập hắc trụ, ngươi không có lòng tham quá đó chứ? Cửu U chi chủ mở lời. Người sáng lập hắc trụ, người có chí bảo chí cường trong người, lại là vũ trụ tối cường giả độc hành, bản đồ khiếm khuyết khuynh phong giới cũng không có công dụng lớn đối với người đâu. Kim Giác chi chủ cũng từ từ nói. Cả đám siêu cường giả đều nhìn chằm chằm vào người sáng lập ra hắc trụ. Cửu U chi chủ, Kim Giác chi chủ, Băng Phong chi chủ, Tí Ma chi chủ, ai nấy đều có thể cuốn lấy người sáng lập hắc trụ. Ta muốn có bản đồ. Người sáng lập hắc trụ mở lời. Diên Ấu, ta bảo vệ ngươi. Ngươi động thủ. Siêu cường giả của chính thế lực lớn trong nháy mắt liền bộc phát, còn Kim Giác chi chủ và Tí Ma chi chủ chớp lên, đồng thời vây công người sáng lập hắc trụ. Chỉ thấy Kim Giác chi chủ phát ra tiếng gầm lớn, đôi cánh lân giáp trải ra ầm ầm lao về phía người sáng lập ra hắc trụ, còn Tí Ma chi chủ thì gầm lên, gương mặt trắng toát, trên thân hình khổng lồ vô cùng dữ tợn. Tiếng hô giết rung trời, hoàn toàn điên cuồng. Người sáng lập hắc trụ cũng tức giận, nhưng đang ở trong vũ trụ nguyên thủy, thực lực bị áp chế, bất luận là Kim Giác chi chủ hay Tí Ma chi chủ đều vẻn vẹn chỉ yếu hơn gã một chút mà thôi. Hơn nữa thần lực của Kim Giác chi chủ và Tí Ma chi chủ đều cường đại hơn, áo giáp cũng mạnh hơn, lần lượt là đỉnh cấp trong số các vũ trụ chi chủ của ngục tộc và liên minh tinh không cự thú. Xông vào đi! Diễm Đế, Vưu Năng chi chủ, Giác Phong chi chủ, Minh Liên chi chủ, Ngân Hà lĩnh chủ, Băng Phong chi chủ, cả đám trên 10 vũ trụ chi chủ toàn bộ đều vây công Viên Áo chi chủ. Tuyệt vọng. Viên Áo chi chủ hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Vũ trụ chi chủ từ các thế lực lớn cử tới, không chỉ có phương pháp bảo vệ tính mạng lợi hại mà đều có thực lực siêu cường. Chỉ cần Kim Giác chi chủ, Tí Ma chi chủ cũng đã có thể kiềm chế được người sáng lập hắc trụ. Các vũ trụ chi chủ khác liên thủ, muốn phong ấn Viên Áo chi chủ quả thực là quá dễ dàng. Này, muốn giết ta hả? Muốn đoạt bảo hả? Vậy các ngươi cứ đoạt đi. Viên Áo chi chủ gầm lớn một tiếng, hai tay xé mạnh. Xoẹt. Khiên ti đồ lập tức bị xé vụn. Chia làm vài chục phần, bay ra bốn phương tám hướng, khiến cho hơn 10 vũ trụ chi chủ đều tập trung cả vào những mảnh khiên ti đồ. Muốn đoạt cứ đoạt đi. Viên Áo chi chủ lập tức xoay người, hóa thành lưu quang muốn chạy trốn. Khiên ti đồ dù sao cũng chỉ là một bản đồ khuynh phong giới được chế tạo bằng vật liệu đặc thù. Với thực lực của Viên Áo chi chủ, đến cả chí bảo bình thường cũng có thể trực tiếp xé vụn. Lúc này một miếng khiên ti đồ nho nhỏ tự nhiên là trong nháy mắt bị chia làm vài chục phần. Nhưng mà những mảnh vỡ này cũng như miếng kim loại đen của La Phong năm đó ghi chép lại cửu kiếp bí điển vậy. Mặc dù đã nát ra, nhưng mà trên mỗi mảnh vụn khiên ti đồ đều vẫn ghi chép lại một bộ phận bản đồ. Tổ hợp vài chục phần lại sẽ lại là một cái bản đồ khiếm khuyết khuynh phong giới trọn vẹn do toàn nguyên để lại. Trên 10 vũ trụ chi chủ các thế lực lớn đều phẫn nộ, sau đó vội lao đi tranh đoạt những miếng vụn khiên ti đồ. Vì họ hiểu rõ, mặc dù chỉ là những mảnh nhỏ, nhưng dù sao cũng là do toàn nguyên để lại, vì vậy cho dù những ghi chép bản đồ khiếm khuyết đó sợ cũng có giá trị cực cao. La Phong, đoạt mảnh vụn khiên ti đồ. Băng Phong chi chủ lo lắng truyền âm. La Phong cũng liều mạng điên cuồng. Phía bên kia, vốn đang vây công với người sáng lập hắc trụ, Tí Ma chi chủ với thân hình sừng sững, trên ngực có gương mặt màu trắng dữ tợn chợt gầm lên, bất chấp người sáng lập hắc trụ, vội bay về phía một cái mảnh vụn khiên ti đồ cách gã rất gần. Mảnh vụn khiên ti đồ đó là một phần rất quan trọng. Trong tay Tí Ma chi chủ cầm một cây trường tiên khổng lồ vung mạnh lên, trường tiên liền dài ra đến quá ức km, quét về phía Minh Liên chi chủ của liên minh trùng tộc đang muốn cướp đoạt cái mảnh vụn khiên ti đồ. Ở đây có rất nhiều người điên cuồng vây công, Minh Liên chi chủ căn bản không dám triệu xuất hàng loạt chiến sĩ trùng tộc dưới trướng ra. Tí Ma! Khuôn mặt xinh đẹp của liên minh chi chủ cũng đầy vẻ phẫn nộ. Đây là phần của ngục tộc ta, ngươi đừng hòng có được. Tí Ma chi chủ gầm lên phóng đi. Đó phải là của ta, ngươi đi tìm cái khác đi. Chung quanh Minh Liên chi chủ đột nhiên bắt đầu xuất hiện những cái sóng gợn vô tận, những vùng sóng tràn ngập, lực công kích cường đại hoàn toàn bài xích vô tận quang vực chung quanh. Tự nhiên cũng áp chế cả Tí Ma chi chủ. Tí Ma chi chủ với gương mặt trắng gầm lên, nhất thời những gợn sóng đen tràn ngập bốn phương tám hướng. Nước biển màu đen mãnh liệt cũng liền tràn ngập ra, công kích vô tận quang vực và khu vực sóng vô tận chung quanh. Các vũ trụ chi chủ của chính đại thế lực lần này đi tới Viên Áo bí cảnh đều đã có chuẩn bị. Có ba người có chí bảo khu vực đỉnh cao, Kim Giác chi chủ, Minh Liên chi chủ, Tí Ma chi chủ. Lúc trước khi đối phó với Viên Áo chi chủ, chỉ cần Kim Giác chi chủ sử dụng chí bảo loại khu vực đỉnh cao là được, mọi người vẫn có thể toàn lực ứng phó. Nhưng bây giờ để tranh đoạt khiên ti đồ, làm sao có thể đoàn kết được chứ? Tự nhiên lại nấy đều liều mạng, cường giả thực lực giả tâm đều lớn, ai cũng muốn tìm được một phần, thậm chí nhiều phần, ai cũng muốn tìm được mảnh vụn khiên ti đồ diện tích lớn một chút. Các ngươi tranh giành khương tiêu đồ đi, ta chỉ cần kỳ vật. Người sáng lập hắc trụ gầm khẽ một tiếng. Được, hơi lắm. Nếu đã vậy, người sáng lập hắc trụ, chúng ta không tranh giành với ngươi. Kỳ vật thuộc về ngươi. Kỳ vật thuộc về ngươi, khiên ti đồ thuộc về chúng ta. Cường giả khắp nơi nhất thời ai nấy đều thở phào một hơi. Nói về thực lực, người sáng lập hắc trụ tuyệt đối là áp đảo họ. Lúc trước họ liên hợp thì có thể hoàn toàn áp chế một vũ trụ tối cường giả. Chỉ khi nào mọi người không còn đoàn kết thì người sáng lập hắc trụ nếu muốn đoạt tuy khó có thể cướp lấy hơn phần nữa, nhưng cướp lấy 10 phần hoặc 8 phần vẫn rất có hy vọng. Người sáng lập hắc trụ thầm hư lạnh. Nếu là bản đồ khiếm khuyết phong giới đầy đủ cho toàn nguyên để lại, khẳng định có ghi chép chi tiết ngoài vào trong. Nhưng bây giờ đã dở nát rồi, ta cho dù có tìm được 10, sợ cũng chỉ là các góc vụn vặt không thể hình thành một cái lộ tuyến minh xác được. Giá trị giảm xuống rất nhiều, còn không bằng thu kỳ vật. Có kỳ vật nơi tay, thực lực của ta trong vũ trụ hải có thể bùng phát lên một cấp độ rồi. Người sáng lập hắc trụ cấp tốc đuổi theo viên áo chi chủ đang chạy trốn. Mặc dù bây giờ khắp nơi tranh đấu với nhau, nhưng viên áo chi chủ bất luận là trong vô tận quang vực hay là trong giữa những cơn sóng vô tận, lọt vào khu vực nước đen đều sẽ lọt vào áp chế. Đã hứa để kỳ vật cho người sáng lập hắc trụ, tự nhiên sẽ làm ơn cho người sáng lập hắc trụ. Hơn nữa lúc trước viên áo chi chủ xé vụn khiên ti đồ cũng làm cho các vũ trụ chi chủ rất căm tức. Băng phong chi chủ giúp ta một tay, toàn lực khống chế bằng băng sơn điện của ngươi. Sau đây ta dùng một món chí bảo đỉnh cao tạ ơn. Người sáng lập hắc trụ nói. Có thể. Băng phong chi chủ phân ra một ý thức bộ phận toàn lực khống chế băng sơn điện, liều mạng hút viên áo chi chủ vào. Về phần bản thân băng phong chi chủ, tự nhiên cũng như các vũ trụ chi chủ khác, điên cuồng tranh đoạt mảnh vụn khiên ti đồ. Viên áo chi chủ, ngươi không còn chút hy vọng nào đâu. Người sáng lập hắc trụ nhanh chóng đến gần. Đáng hận mà. Tốc độ viên áo chi chủ chậm bất thường, bị tầng ba trói buộc từ người sáng lập hắc trụ khống chế không gian trói buộc. Một chí bảo loại khu vực đỉnh cao trói buộc, chí bảo loại trấn áp phong ấn đỉnh cao hút mạnh, tốc độ viên áo chi chủ chậm tới đáng thương, người sáng lập hắc trụ lại vẫn có thể bảo trì tốc độ cực nhanh. Người sáng lập hắc trụ, ta giao kỳ vật cho ngươi, ngươi buông tha cho ta có được hay không vậy? Viên áo chi chủ vội truyền âm, thanh âm lan ra hư không bị băng sơn điện hút làm méo mó, đến cả thần lực cũng hơi tán loạn, làm cho băng phong chi chủ cũng có thể nghe được tiếng truyền âm này. Không thể buông tha cho hắn, người sáng lập hắc trụ, hắn phải chết. Băng phong chi chủ đứng xa xa, thời khắc nào cũng phân ra một chút tâm tư vào bên này. Ý thức các vũ trụ chi chủ cường đại như thế nào chứ, cho dù toàn lực ứng phó tranh đoạt những mảnh vụn khiên ti đồ, cũng đồng dạng chú ý tới chỗ người sáng lập hắc trụ đang truy sát viên áo chi chủ. Họ hiển nhiên đều muốn viên áo chi chủ chết. Một khi viên áo chi chủ mà chết, vậy các thế lực lớn của họ xem như có công lớn, thế lực tộc quần sẽ được ban ân của vũ trụ nguyên thủy. Cho ta kỳ vật hả? Người sáng lập hắc trụ nói. Đúng vậy, cho ngươi, ngươi thả ta chứ? Viên áo chi chủ lo lắng. Giết ngươi ta cũng có thể tìm được kỳ vật, còn trên người ngươi cũng có vô số chí bảo khác nữa, hơn nữa còn có thể được công lớn nữa. Tuy nói đối với ta không trọng yếu lắm, nhưng mà có công lớn lao với vũ trụ nguyên thủy thì càng nhiều càng tốt mà. Viên áo, chết đi! Người sáng lập hắc trụ cười ha hả rồi nói. Công lão gì? Viên áo chi chủ truy vấn. Giao hỏa sắp chết, không cần phải biết nhiều như vậy làm gì. Người sáng lập hắc trụ nhanh chóng xông tới. Người sáng lập hắc trụ vì không nhúng vào việc chính phương thế lực tranh đoạt khiên thi đồ, do đó gã khống chế không gian vũ trụ cũng thu nhỏ lại, tới mức vẻn vẹn chỉ bao quanh hắn và viên áo chi chủ, nên căn bản không ảnh hưởng gì tới những nơi khác cả. Vì vậy La Phong chiếm đại tiện nghi. Quốc độ kim sắc. La Phong vũ hai cánh, kim quang vô tận mông lung trong nháy mắt bao phủ bán kính một năm ánh sáng. Ngoại trừ người sáng lập hắc trụ khống chế một khu vực, các khu vực khác tất cả đều nằm trong sự khống chế. Khống chế rất mạnh. Người sáng lập hắc trụ đứng xa xa nhìn về phía thân ảnh cánh bạc giữa những mảnh vỡ không gian vỡ nát xa xa, lập tức quay đầu tiếp tục đối phó với viên áo chi chủ. Những cơn sóng vàng cũng tràn ngập ra, cửu hâu hà trong nháy mắt tràn ngập 3.000 km chung quanh. Có quốc độ kim sắc gia trì, cửu hâu hà quả thực rất kiêu ngạo. Ngoại trừ khu vực sống hắc thủy, khu vực sống gợn, còn lại đều bị cửu hâu hà của La Phong đánh cho tán loạn. Phải biết là mọi người đều hiểu rõ quy củ. Như quốc độ kim sắc của La Phong, mặc dù khống chế phạm vi rất lớn, các khu vực khác hắn tuyệt đối không cố ý phá nó. Vì khoảng cách rất xa, cho dù phá nó thì mình cũng không bay đến được, ngược lại còn đắc tội với cường giả khác nữa. Còn Kim Giác chi chủ, Minh Liên chi chủ, Tí Ma chi chủ đều có bảo vật chí bảo loại khu vực đỉnh cao. Họ cũng hiểu rõ kỹ năng bản thân, do đó chí bảo loại khu vực đỉnh cao cũng tương đối khắc chế, chứ tuyệt không phá hành động của các cường giả khác. Một khi làm như vậy, họ sẽ trở thành kẻ thù chung, bị vây công. Đáng hận, là Phong, người dám tranh đoạt với ta sao? Muốn chết hả? Diễm Đế phẫn nộ quát. Gã sắp lấy được một cái mảnh vụn khiên ti đồ, lại bị La Phong dùng chí bảo khu vực đánh cho văng ra, thông qua cửu hào hà bao phủ lấy mảnh vụn khiên ti đồ. Diễm Đế, bảo vật ai cũng có thể lấy được mà, có bổn sự đến đây đoạt đi. La Phong cười ha hả rồi nói. Mảnh vụn khiên ti đồ trong cửu hào hà nhanh chóng bay về phía của La Phong. Diễm Đế thì cầm diễm thần kích mà gầm lên, băng vô diễm thần kích bổ vỡ những cơn sóng vàng vô tận bay về phía mảnh vụn khiên ti đồ. Điều này làm cho La Phong giật bắn người. Khiên ti đồ cách hắn còn có 2000 vạn km, xem ra Diễm Đế hoàn toàn có thể ngăn lại trên đường. La Phong cầm chí bảo đỉnh cao tuyệt khách bay tới, đồng thời thông qua cửu hao hà cố ý điều khiển mảnh vụn khiên ti đồ bay vòng. Mảnh vụn khiên ti đồ nhanh chóng tới gần mình, hắn lập tức vung tay nhanh chóng thu khiên ti đồ vào trong những thế giới. Đây là mảnh vụn khiên ti đồ đầu tiên mà hắn tìm được. Diễm Đế, đa tạ nha. La Phong đưa mắt nhìn Diễm Đế. Chúng ta cũng xem như có qua có lại rồi. Diễm Đế mặt tái nhợt, gã đương nhiên hiểu ý rồi. La Phong lúc trước đi tới chỗ gã lấy kiếp giáp, gã lại âm thầm bắn ra vài tin tức, làm hàng loạt các vũ trụ tôn giả, vũ trụ bá chủ vây công truy sát La Phong, khiến cho La Phong thiếu chút nữa mất luôn cái mạng nhỏ rồi. Thậm chí cuối cùng La Phong tới nơi, Diễm Đế cũng không muốn đưa cho La Phong nữa. Lúc đó La Phong phải dùng tên tọa sơn khách áp chế Diễm Đế mới làm Diễm Đế giao ra kiếp giáp. Năm đó Diễm Đế làm như vậy, La Phong lần này cũng xem như còn nể mặt rồi. Nếu không phải sư phụ thiên vị ngươi, để ngươi tìm được chí bảo kỳ dị có khả năng trưởng khống không gian cường đại, ngươi làm sao có thể cướp được mảnh vụn khiến ti độ từ tay ta chứ? Diễm Đế lạnh lùng truyền âm. Nói về thực lực, nói về kỹ năng, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta đâu. Không cướp được thì nói là sư phụ thiên vị hả? La Phong cười chế giễu, rồi vèo một tiếng. La Phong quay đầu bay thẳng đi, mặc kệ Diễm Đế. Diễm Đế vẻ mặt dữ tợn, lập tức nghiến răng, quay đầu bay ra xa, hy vọng tìm được cái mảnh vụn khiên ti đồ khác. Còn bên phía người sáng lập hát trụ thì mất không ít tâm lực, hơn nữa băng phong chi chủ phối hợp, lại có cả chí bảo loại khu vực đỉnh cao phối hợp, viên áo chi chủ vốn bị trọng thương, rốt cuộc cũng bay về phía cửa điện băng sơn điện khổng lồ. Viên áo chi chủ điên cuồng gầm lên. Ai, muốn giết ta, muốn chí bảo của ta hả? Các người cũng đừng nghĩ dễ dàng như vậy, nổ cho ta! Một vũ trụ chi chủ với thần thể cao 100 vạn km, thần lực ẩn chứa đáng sợ như thế nào chứ? Trong nháy mắt tự bạo, uy năng tự bạo cực mạnh, thậm chí còn vượt qua công kích cực mạnh của tinh hà chi chủ, hoàn toàn đạt tới cực hạn vũ trụ nguyên thủy. Sóng năng lượng vô tận trong nháy mắt lan ra bốn phương tám hướng. Viên áo tự bạo rồi, bảo vệ khiên ti đồ, bảo vệ những mảnh vụn khiên ti đồ. Các vũ trụ chi chủ của chín đại thế lực vốn còn đang chiến đấu tranh đoạt, lúc này bị cảnh viên áo chi chủ tự bạo dọa khiếp. Vũ trụ chi chủ thần thể cao 100 vạn km tự bạo, làm năng lượng vô tận trong nháy mắt bộc phát, lực công kích vô tận gấp tỷ lần uy năng một viên sao băng bộc phát, quét ngang tất cả trở ngại. Nơi rất xa, một vài mảnh vỡ không gian khổng lồ bay với tốc độ siêu cao, trong nháy mắt hóa thành dòng hạt căn bản, tất cả không gian xung quanh đều hóa thành không gian của dòng hạt căn bản. Còn các vũ trụ chi chủ của chín đại thế lực thì ai nấy đều kiệt lực, hoặc sử dụng chí bảo loại khu vực đỉnh cao, hoặc là thiêu đốt thần lực, hình thành chướng ngại khổng lồ. Ngăn trở, không thể cho sóng xung kích hủy diệt khiên ti đồ. Kể cả người sáng lập hắc trụ đều kiệt lực khống chế không gian, áp chế ngăn cản luồng sóng xung kích. Ở giữa vụ nổ vô cùng đáng sợ, lúc trước người sáng lập hắc trụ giao thủ với viên áo chi chủ, đương nhiên lọt vào công kích mạnh nhất. Nhưng có chí bảo chí cường hộ thể, người sáng lập hắc trụ đứng giữa hư không, vẹn vẹn chỉ bị sóng xung kích chấn động phải lùi lại vài km, nhưng không tổn hao gì. Còn loại chí bảo trấn áp phong ấn đỉnh cao băng sơn điện cũng khá gần viên áo chi chủ, cũng bị công kích chấn động quay cuồng ném văng đi. Sóng xung kích lướt ra khoảng cách khá xa, công kích vào phòng ngự do vũ trụ chi chủ chính đại thế lực cùng kết hợp. Lúc này uy năng của sóng xung kích đã suy yếu đi không ít rồi, nhưng vẫn làm cho nhiều vũ trụ chi chủ của chính đại thế lực cảm thấy áp lực rất lớn. Vì họ không chỉ phải phòng hộ thần thể, hơn nữa còn phải phòng hộ những mảnh vụn khiên ti đồ rất xa. Cho dù còn cách một tầng phòng ngự, nhưng mà những xung động xuyên qua tầng phòng ngự vẫn làm không gian bị chấn thành vô số hạt. Một khoảng không gian có những mảnh vụn khiên ti độ lơ lửng, vì chấn động đó mà các mảnh vụn khiên ti độ bay tung tóe ra các phương hướng. Một lát sau, sóng xung kích hoàn toàn tiêu tán. Cuối cùng cũng ngăn trở được rồi. Viện áo chi chủ cho dù chết cũng không để chúng ta dễ chịu gì mà. Uy năng của sóng đó, nếu không phải nhờ có nhiều vũ trụ chi chủ liên thủ, e rằng một vài mảnh khiên ti độ ở xa sẽ bị công kích hóa thành bụi rồi. May thiệt mà. Liếc mắt nhìn quanh, thần quốc trăm ức km, tất cả đều là những dòng hạt vô tận, như những hạt cát nóng hổi từ từ lăn lóc. Vô số hạt là những thứ cơ bản nhất cấu thành không gian. Chẳng mấy chốc, những hạt này bắt đầu dần ngưng tụ. La Phong thấy đã đánh bạc đi cái luồng sóng xung kích, lúc này mới thở phào một hơi. La Phong, có hai khối mảnh vụn khiên ti độ rất lớn đang bay về phía ngươi. Một luồng thần lực truyền âm đột nhiên vang lên trong ốc La Phong. La Phong được kim quang mông lung vô tận bao phủ chung quanh, trong nháy mắt đã phát hiện ra hai phần mảnh vỡ khiên ti độ. Lúc này quay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy xa xa đại khái cách vài vạn km đang nổi lơ lửng hai phần mảnh vụn khiên ti độ khá gần. Hai phần mảnh vụn khiên ti độ đó rõ ràng khá lớn, một mảnh xem ra phải gấp đôi phần mà mình tìm được trước kia, còn mảnh kia còn lớn hơn một chút nữa, phải gấp ba cái mình tìm được lúc trước. Là của ta. La Phong vội hóa thành lưu quang bay thẳng tới. Đừng cướp của ta! Xa xa, một tiếng gầm phẫn nộ xuyên qua thần lực mà truyền tới. Đó là của ta! La Phong liếc mắt nhìn. Xa xa ở một hướng khác, thiên lang đen khổng lồ cũng nhanh chóng bay qua, đồng thời mấy vị cường giả chung quanh cũng muốn cướp đoạt đồng thời gầm lên. Hơ, thiên lang, ngươi cũng muốn cướp với ta hay sao? Diễm đế hình thể cao lớn lực lưỡng, cầm diễm thần kích khổng lồ, tản ra sát khí vô tận đang nhìn chung quanh. Cũng lạnh lùng liếc mắt nhìn La Phong, truyền âm, nói. Tam sư đệ, lần trước ta để mảnh vụn khiên ti độ đó tới tay ngươi, lần này ngươi cũng đừng có mơ nữa. Mảnh vụn khiên ti độ này là của ta chưa có được cái nào cả. Vu Năng chi chủ với đôi cánh xương khổng lồ cười ha hả. Vậy phải xem thực lực thôi. La Phong lạnh lùng nói. Lúc này những người gần mảnh vụn khiên ti độ diện tích lớn đó là Diễm Đế, La Phong, Vu Năng chi chủ, Thiên Lang chi chủ. Trong đó Diễm Đế và La Phong lúc trước từng tranh đoạt mảnh vụn khiên ti độ một lần. Do đó hai người cách đó vốn cũng rất gần. Ngoại trừ bốn người này ra, còn có hai vũ trụ chi chủ khác đang đến gần. Hai người này lần lượt là Băng Phong chi chủ và U Ma chi chủ. Hiển nhiên cách hai khối này rất gần, hơn nữa diện tích lại lớn, nên phần này gấp 6-7 lần những cái mảnh vụn khiên ti độ nhỏ bình thường khác. Lúc này ai nấy đều muốn tranh đoạt. La Phong, ta đến giúp ngươi. Băng Phong chi chủ hóa thành lưu quang, nhanh chóng bay tới. Thiên Lang, liều một phen. U Ma chi chủ cũng nhanh chóng lao tới. Điên cuồng, 6 vũ trụ chi chủ cách đó hoặc gần hoặc xa, ai nấy đều nhìn hai phần mảnh vụn khiên ti độ lớn với ánh mắt nóng rực. Không ổn rồi. La Phong hơi biến sắc, tốc độ phi hành của Vu Năng chi chủ lại nhanh đáng sợ. Cặp cánh xương vỗ một cái, cả người hóa thành một trận gió nhanh chóng thổi qua. Đây là người bay nhanh nhất trong bọn họ. Hắn bằng vào quốc độ kim sắc áp chế, cũng bị hắc vụ chung quanh Vu Năng chi chủ ngăn cản nữa. Khoảng cách giữa hai bên khá là xa, quá tầm của cửu hao hà. Sư thúc, có chỉ bảo lợi khu vực không vậy? La Phong vội truyền âm hỏi. Băng Phong chi chủ gật đầu. Sư thúc, chỉ bảo lợi khu vực của ngươi và quốc độ kim sắc của ta kết hợp, cố ngăn cản họ. La Phong nói vội. Được. Rào rào, sương mù trắng vô tận trong nháy mắt tràn ngập ra bốn phương tám hướng. Trong sương mù còn có vô số bông tuyết, sương trắng tràn ngập cả một khu vực, được kim quang mông lung bao phủ. Hai người đồng thời cản trở những phe khác, do tập trung lại nên uy lực có thể chồng lên, hắc vụ của Vu Năng chi chủ liên tiếp tan vỡ. La Phong, chỉ bảo cánh chim của ngươi quả là lợi hại mà. Khống chế không gian vũ trụ cường đại tới như vậy, khi kết hợp với đỉnh cấp chí bảo lợi khu vực của ta hàng vũ giới này, lại có thể tăng chí bảo lợi khu vực đỉnh cao lên thêm một lần nữa. Băng Phong chi chủ bình thường rất quái gở, lúc này lại kích động rất hiếm thấy. Hai phần mảnh vụn khiên ti độ này phải thuộc về tộc nhân loại ta. La Phong cũng hưng phấn. Khủng khiếp mà. Diễm đế đầu tiên phát ra một tiếng gầm, chỉ thấy sương mù trắng vô tận và kim quang mông lung hình thành lực cản hai tầng, làm Diễm Đế vốn là về mặt tốc độ đã không chiếm ưu thế rồi, bây giờ tốc độ một lần nữa giảm nữa. Diễm Đế nghiến răng nhưng cũng chỉ có thể nuốt giận, đưa mắt nhìn La Phong xa xa, truyền âm mà gầm lên. Tam sư đệ, lần này xem như ngươi lợi hại. Sau đó Diễm Đế quay đầu bay về phía phương hướng khác, đã biết rõ không lấy được, tự nhiên không còn lãng phí thời gian làm gì, tranh thủ thời gian đi tranh đoạt những mảnh vụn khiên ti đồ khác mới là việc trọng yếu mà. Quân hầu lĩnh chủ nào, bội phục đó. Hai phần mảnh vụn khiên ti đồ xem ra phải đưa vào tay nhân loại các ngươi rồi, ta không tranh nữa. Vu Năng chi chủ cũng phát hiện ra tốc độ của gã trở nên quá chậm, biết không còn hy vọng gì, lúc này truyền âm mà cười to, lập tức cũng xoay người hóa thành lưu quang bay đi luôn. Hai phương lựa chọn ly khai khiến cho việc tranh đoạt hai phần mảnh vụn khiên ti đồ chỉ còn lại của yêu tộc và nhân loại. Nhân loại La Phong! Thiên Lang Đen đứng xa xa nhìn chằm chằm vào La Phong. Năm đó gặp ngươi chỉ là một tiểu gia hỏa, đảo mắt đã cường đại như vậy rồi. Nhưng mà so với yêu tộc ta, nhân loại các ngươi vẫn quá non nớt mà thôi. Những sợi tơ dài dằng dặc như mộng ảo trong nháy mắt xuất hiện trong hư không vô tận, tràn ngập ra bốn phương tám hướng, đánh thẳng vào sương mù màu trắng. Chỉ thấy sương mù trắng nhất thời nhanh chóng bị áp chế lùi ra phía sau. Cho dù hàng vũ giới có quốc độ kim sắc phụ trợ cũng không đến mức bị đánh tan vỡ, nhưng mà cũng không ngừng phải lùi về phía sau. Băng Phong chi chủ trong mặt rất khó chịu. Mộng tổ vực! La Phong cũng biến sắc. Mộng tổ vực hả? Mộng yêu tổ chính là một trong hai đại vũ trụ tối cường giả của yêu tộc, chí bảo do mụ sử dụng có danh tiếng rất lớn, ít nhất đều là những món chí bảo có uy danh hiển hách, thuộc loại chí bảo có tính chiêu bài. Trong đó có chí bảo loại khu vực đỉnh cao mộng tổ vực. Lại có mộng tổ vực, phiền phức rồi đây. La Phong nóng nảy. Quốc độ kim sắc và hạng vũ giới kết hợp có lẽ có thể miễn cưỡng sánh ngang với chí bảo loại khu vực đỉnh cao, nhưng so với mộng tổ vực thì vẫn kém, hiển nhiên rơi vào thế hạ phong. Thần lực của ta không đủ mạnh, nếu ta thành vũ trụ chi chủ, thần lực cường đại hơn nữa, thôi phát quốc độ kim sắc tự nhiên cũng mạnh hơn rồi, rồi phối hợp với hạng vũ giới cũng có thể hoàn toàn sánh ngang với mộng tổ vực rồi. La Phong rất không cam lòng, nhưng mà không cam lòng cũng không làm được gì. Còn có hy vọng. Băng Phong chi chủ truyền âm. Nhưng chỉ thấy U Ma chi chủ xấu xí đột nhiên rít lên một tiếng the thé, nhất thời toàn thân đột nhiên bắn ra một luồng dây màu đen. Nhất thời những sợi dây màu đen lông trời lỡ đất, tổng số 81 cái dây đen trong nháy mắt kéo dài lên tận trời, kéo ra ngàn vạn km vây chặt La Phong. Ma tử đằng! Sắc mặt La Phong nhất thời vô cùng khó coi. Lại có ma tử đằng! Băng Phong chi chủ cũng nổi giận. Ma tử đằng cũng là một chiêu bài chí bảo có tính chiêu bài của mộng yêu tổ, là chí bảo công kích đỉnh cao thuộc trường phái tinh thần niệm sư. Chí bảo binh khí công kích đỉnh cao theo lý thuyết là thuộc về loại giá trị thấp nhất trong các chí bảo đỉnh cao, nhưng cho dù là chí bảo binh khí đỉnh cao vẫn chênh lệch khá lớn. Như kiếp giáp cũng thuộc loại cực phẩm trong các chí bảo áo giáp đỉnh cao, còn chí bảo đỉnh cao áo giáp kém hơn một chút, có lẽ vẻn vẹn chỉ có thể suy yếu tới một phần vạn mà thôi. Mà tự đằng cũng giống như vậy, giá trị của nó là cực cao, ngưng tụ thành một sử dụng như trường tiên cũng có thể hoàn toàn chia ra dùng để trói buộc địch nhân. Mặc dù có thể đứt đoạn, nhưng những đoạn dây bị đứt đó vẫn có thể nhanh chóng trùng hợp thành một khối. Vũ trụ chi chủ cho các thế lực lớn cử tới. Vũ trụ chi chủ phải yêu tộc chúng ta thực lực xem như yếu nhất rồi, đến cả vũ trụ chi chủ đỉnh cao cũng không hề có nữa. Thiên Lang chi chủ truyền âm ngông cuồng vô cùng. Nhưng yêu tộc của ta trong 6 đại tộc quần đỉnh cao, yêu tộc ta là mạnh nhất, hành động lần này sao có thể cử người thực lực yếu nhất được chứ. Hai người chúng ta hiện thân dáng dẹn chỉ là cố ý yêu thế thôi, chỉ vào thời điểm mâu chốt chính thức mới có thể xuất ra thủ đoạn. Mộng yêu tổ ban cho hai ta mộng thổ vực và ma tự đằng, bất luận là chạy trốn hay giấy địch đoạt bảo đều là chủ bài. Chúng ta che giấu chủ bài, các người chẳng biết gì, không hề có cảnh giác, do đó chúng ta mới có thể lợi dụng. Nếu để các người biết được mà cảnh giác hả, thậm chí còn liên thủ chống cự chúng ta không chiếm được chỗ tốt gì rồi. Hai phần mảnh vụn khiên ti đồ lớn nhất này cũng thuộc về chúng ta thôi. Thiên Lang chi chủ đắc ý vạn phần. 81 sợi dây đen tràn ngập, kéo dài lên trời cao, trong hư không chập chờn nhún nhảy, làm tốc độ La Phong lập tức giảm mạnh. Đến cả Băng Phong chi chủ xa xa cũng dừng lại. Khủng khiếp mà! La Phong nghiến răng. Trên mặt Băng Phong chi chủ cũng như là phủ một tầng sương lạnh. Hai người bọn họ đều hiểu, họ đã bị yêu tộc chơi một cú cho đau điếng rồi. La Phong nhìn hai mảnh bản đồ trôi xa xa, lại nhìn 81 cái dây đen tản râu y áp vô tận đang chập chờn múa, thầm hận. Cho dù ta thi triển đã di vũ trụ phối hợp với quốc độ kim sắc hàng vũ giới, phỏng chừng cũng có thể áp chế được mộng tổ dịch thôi. Chứ ma tự đằng vẫn có thể dây khốn được ta mà. Một đối một, cho dù Thiên Lang chi chủ có mộng tổ vực thì hắn cũng dám liều một trận. Nhưng hai đại chí bảo đỉnh cao ma tự đằng và mộng tổ vực một khi phối hợp, đích xác làm cho hắn thúc thủ vô sách. La Phong, chúng ta đi, đoạt mảnh dụng khiên ti đồ khác đi. Băng Phong chi chủ rất đơn giản, nhìn thấy mình không lấy được là lập tức bỏ qua. La Phong gật đầu, chỉ là không cam lòng đưa mắt nhìn mảnh vụn khiên ti đồ xa xa, lập tức hóa thành lưu quang bay đi. Thiên Lang đen bay về phía hai cái phần mảnh vụn khiên ti đồ, thoải mái vô cùng. Nhân loại La Phong, tổng nhân loại các ngươi cũng muốn tranh giành với yêu tộc ta hả? Đó là buồn cười mà. Năm đó thực lực nhỏ yếu mà đã kiêu ngạo như vậy, bây giờ coi như đã là vũ trụ chi chủ, vẫn đấu không lại ta. Thiên Lang, xa xa còn có những mảnh vụn khiên ti đồ khác nữa, ta đi trước đây. U Ma chi chủ nói. Những mảnh vụn khiên ti đồ khác đều tản ra xa, mà phần lớn lại không phải là những phần quá lớn gì, không đáng để hai chúng ta liên thủ. Chúng ta tạm thời tách ra đi, lần lượt đi đoạt những cái mảnh vụn khiên ti đồ khác vậy, khả năng đoạt được nhiều hơn. Thiên Lang chi chủ cũng nhanh chóng đồng ý. La Phong và Băng Phong chi chủ cũng chẳng mấy chốc đã tách ra, lần lượt đi tranh đoạt những mảnh vụn khiên ti đồ khác. Dù sao vũ trụ chi chủ tổng cộng cũng chỉ có gần 21 người mà thôi, trong khi số lượng mảnh vụn khiên ti đồ nhiều hơn số vũ trụ chi chủ nhiều. Hai vũ trụ chi chủ cùng nhau hành động, mặc dù chắc chắn tìm được một cái mảnh vụn khiên ti đồ hơn, nhưng cũng mất rất nhiều cơ hội tranh đoạt. Trừ phi như loại tình huống vừa rồi, đoạt được một phần cũng sánh ngang với 6-7 phần mảnh vụn khiên ti đồ khác, nếu không cũng không đến mức cần phải liên thủ. Lúc này tranh đoạt vô cùng điên cuồng. Trong vùng tường kép không gian, trên 10 vũ trụ chi chủ đến từ chín đại thế lực ai nấy đều thi triển hết uy năng, hoặc là bản thân lực rất mạnh, như Băng Phong chi chủ, Tí Ma chi chủ, hoặc là có mang theo một vài chí bảo rất mạnh, như U Ma chi chủ, Thiên Lang chi chủ, Minh Liên chi chủ, khắp nơi tất cả đều thi triển mọi thủ đoạn. Đã gì vũ trụ? La Phong trong quá trình tranh đoạt mảnh vụn khiên ti đồ cũng thi triển hai lần ngã vi vũ trụ, tuyệt đối toàn lực ứng phó. Nhưng cho dù thi triển hai lần ngã vi vũ trụ thì cũng vẻn vẹn chỉ một lần lấy được mảnh vụn khiên ti đồ, có thể tưởng tượng được mức độ tranh đoạt kịch liệt như thế nào. Khi các vũ trụ chi chủ của chính đại thế lực đều thi triển uy năng điên cuồng tranh đoạt mảnh vụn khiên ti đồ, thì trong hư không rất xa, bàn tay khổng lồ từ ngọn lửa của người sáng lập hắc trụ đã bắt lấy thần mộc màu đen rồi. Kỳ vật tới tay rồi. Người sáng lập hắc trụ trầm giọng mạnh mẽ, cái đầu lửa hơi nhìn về phía cuộc hỗn chiến hư không xa xa. Lúc trước vì viên áo chi chủ không ngừng chạy trốn, nên người sáng lập hắc trụ luôn liên tục truy đuổi, khiến cho chỗ viên áo chi chủ nổ tung cách những mảnh vụn khiên ti đồ rất xa. Đúng tưởng rằng lần này phải bỏ ra chút tiền bạc mới có thể tìm được kỳ vật, ta cũng đã chuẩn bị đưa ra một vài chí bảo cho chính đại thế lực rồi, không ngờ bây giờ lại có thể dễ dàng tìm được kỳ vật mà. Người sáng lập hắc trụ lướt mắt nhìn chung quanh một vùng hư không rất xa. Những mảnh vỡ không gian khổng lồ bay vù vù, đánh vào một vài cái thuẫn bài khổng lồ, làm thuẫn bài này quay cuồng rồi bay tán loạn. Thuẫn bài, viên trụy, chén thánh, áo giáp xám, những món chí bảo phân tán trong hư không bay về phía đủ các phương hướng khác nhau. Uy năng của viên áo chi chủ tự bảo lúc trước thực sự là quá đáng sợ, đến cả những thế giới của gã mang theo cũng vỡ tan. Một vài vật liệu vật phẩm bình thường đã bị chung vùi hóa thành hư vô, chỉ có một vài chí bảo trân quý mới có thể vượt qua công kích đó. Nhiều chí bảo bay tung tóe ra các phương hướng, hơn nữa vì vô số mảnh vỡ không gian phi hành với tốc độ cao đánh vào cũng bay tản ra các nơi. Kỳ vật tới đây, mục đích của ta đã đạt được rồi. Người sáng lập hắc trụ hướng mắt nhìn cảnh hỗn chiến xa xa. Chí bảo này phân ra các phương hướng, cho dù ta đi tranh đoạt phải phi hành khá lâu, nhiều nhất là tìm được một hai món mà thôi. Đối với ta thì những chí bảo chí cường cũng không có tác dụng nhiều, kỳ vật công kích thì dùng thần mộc này cũng là đã đủ dùng rồi. Vì phần chí bảo phân tán các phương vị phải bị một lát mới tới. Thôi cứ để cho họ tân tân khổ khổ đi tranh giành vậy. Đi thôi. Thân ảnh ngọn lửa vàng kim nhanh chóng xé gió bay đi, biến mất trong không gian loạn lưu vô tận. Mảnh vụn khiên ti đồ chỉ có chừng đó, các vũ trụ chi chủ của chính đại thế lực trong vũ trụ nguyên thủy liều mạng tranh đoạt. Cũng chỉ một lát sau, đã hoàn toàn tranh đoạt xong rồi. Loại thực lực mạnh lại có chí bảo lợi hại như Tí Ma chi chủ, Kim Giác chi chủ, tự nhiên chiếm đại tiện nghi. Loại khống chế thời không rất mạnh như La Phong cũng chiếm tiểu tiện nghi mà thôi. Bản thân La Phong đoạt được không nhiều lắm, vẻn vẹn chỉ có hai phần, nhưng mà hắn bằng vào quốc độ kim sắc đi giúp cho băng phong chi chủ, thực lực vốn rất mạnh. Dù sao phạm vi quốc độ kim sắc lan ra rất lớn, tùy ý cho băng phong chi chủ tranh đoạt ở đâu cũng có thể được quốc độ kim sắc phụ trợ, tự nhiên không đâu địch nổi. Lần này chúng ta thu hoạch không nhỏ đó. Băng phong chi chủ truyền âm nói. Nhưng cần phải cảm tạ là phòng ngươi có quốc độ kim sắc của người phụ trợ, cộng với chí bảo loại khu vực đỉnh cấp của ta, cùng với tự thân thực lực của ta, số lượng ta đoạt được cũng gần bằng phí mà chi chủ có tới 5 phần, cộng thêm ngươi 2 phần nữa, tộc nhân loại chúng ta lần này cũng thu hoạch được 7 phần rồi, rất không tệ. Đáng tiếc yêu tộc thu được 2 cái phần mảnh dụng khiên ti đồ diện tích rất lớn, thật là đáng tiếc mà. Lần này 9 phương thế lực hoặc là tìm được hoặc nhiều hoặc là ít, nhiều nhất là liên minh tinh không cử thú tìm được 10 phần, ít nhất chính là cửu vực liên minh vẻn vẹn chỉ tìm được có 3 phần. Đương nhiên cũng không thể nói như vậy, vì mảnh vụn khiên ti đồ có lớn có nhỏ, có lẽ một phần lớn có thể bằng mấy phần nhỏ, như thiên lang chi chủ, u ma chi chủ của yêu tộc cộng lại cũng mới có được 5 phần. Nhưng mà số mảnh vụn khiên ti đồ mà ghép lại, diện tích sợ cũng không thua gì phe tinh không cử thú. Liên minh tinh không cử thú có kim giác chi chủ, ngục tộc có tí ma chi chủ, nhân loại có băng phong chi chủ được kim quang phụ trợ, yêu tộc lại có 2 món chí bảo cường đại của mộng yêu tổ. 4 phe này đoạt được hơn phân nửa, sợ là mỗi một phe đều được ước chừng 6 phần. Các vũ trụ chi chủ khống chế cuộc tranh giành vô cùng rõ ràng, cũng nắm rõ từng người tìm được bao nhiêu. Còn giao thủ lần này cũng làm khắp nơi hiểu được kỹ năng của nhân loại La Phong. Vô tận kim quang lại khống chế thời không, mạnh hơn cả vũ trụ chi chủ khống chế dùng thời gian không gian nữa. Còn kim quang vô tận đó hả, tựa hồ đó là từ 4 cánh màu bạc thôi phát ra. Chí bảo cánh chim này có uy năng kém chí bảo lợi khu vực đỉnh cao kém một chút mà thôi, nhưng nó lại có thể khống chế thời không, thật là khó tin mà. Vì mặt giá trị hoàn toàn có thể sánh ngang với chí bảo lợi khu vực đỉnh cao nha. Nếu không có khu vực kim quang thời gian không gian, băng phong chi chủ sao có thể tìm được nhiều mảnh dụng khiến ti đồ như vậy chứ. Thèm thuồng. Một vài vũ trụ chi chủ như thiên lang chi chủ đều thèm thuồng, nhưng cũng căn bản không làm gì được. La Phong đã tiêu diệt trên 6.000 vũ trụ tôn giả của Tam Đại Liên Minh, cuối cùng cũng phải bỏ qua hắn mà thôi. Tòa sơn khách rõ là bất công mà, cho ta chỉ có nguyên hồn và diễn thần kích mà thôi, còn kiếp giáp cũng chỉ là cho ta mượn sử dụng, cuối cùng La Phong xuất thế vẫn là cho La Phong. Diễm Đế đứng ở một nơi rất xa trong lòng phẫn hận. Tòa sơn khách lại đem chí bảo chí cường tinh thần tháp cho La Phong, ta sớm đã biết về kiếp giáp và tinh thần tháp thì thôi đi, nhưng chí bảo cánh chim khống chế thời không độc đáo hiếm thấy như vậy cũng chỉ có tọa sơn khách mới có thể đưa ra thôi, lại cũng cho La Phong, việc này thực sự là quá thiên vị mà. Chờ đi, chờ đó đi, cho dù ngươi có được nhiều hơn ta, có ngày ta cũng sẽ dẫm ngươi dưới chân, thậm chí có một ngày đạt tới mức nguyên tổ, ta sẽ dẫm cả tọa sơn khách dưới chân. Lướt mắt nhìn cả vũ trụ này, tung hành vũ trụ hải, duy ngã độc tôn. Diễm Đế phẫn hận, lửa giận tràn ngập. Bên kia có chí bảo kìa. Là thứ cho viên áo chi chủ tự bảo. Người sáng lập hát trụ lại đi rồi. Một vũ trụ tối cường giả độc hành không có gánh nặng gì, có chí bảo chí cường hộ thân, có kỳ vật thần mộc, có lẽ với người sáng lập hát trụ cũng chỉ có chí bảo chí cường có thể hấp dẫn được gã mà thôi. Như những chí bảo lưu lại này, người sáng lập hát trụ thực sự là không thèm quan tâm gì mấy. Cũng như tọa sơn khách cấp cho đệ tử vô số bảo vật vậy. Vì cái gì? Mình cũng khá đủ rồi, mình cũng không có gánh nặng, tự nhiên là không cần. Hơn cũng bỏ mặt trong tàng bảo khố mà thôi, vĩnh viễn không thấy vầng sáng mặt trời. Ngược lại như tinh không thủy tổ, người sáng lập cự phủ có trách nhiệm với cả một tộc quần mới có thể trọng thị một vài chí bảo đỉnh cao như vậy. Các vũ trụ chi chủ nhanh chóng bay về phía các phương hướng. Viên áo chi chủ sau khi chết để lại khá nhiều bảo vật, vì uy năng thần thể tự bảo quá lớn, khiến cho chí bảo bị văng về các phương hướng khác nhau. Lúc này cách chỗ cũ rất xa, do đó các vũ trụ chi chủ cũng vẹn vẹn chỉ có thể lựa chọn một mục tiêu. Sa bui. La Phùng trong nháy mắt liền tập trung vào cái chén thánh. Cái chén thánh vốn tên là Sa Bôi, cũng được gọi là Hỏa Diễm Sa Bôi, là một chiếc chí bảo loại khu vực đỉnh cấp của viên áo chi chủ, lúc trước phóng thích ra khu vực lửa cũng dựa vào chiếc Sa Bôi này. Áo giáp, thuẫn bài, chiến truyền đối với ta hoàn toàn vô dụng. Ta bây giờ thi triển quốc độ kim sắc, nếu được một chí bảo loại khu vực đỉnh cấp phối hợp, rồi phối hợp với vũ trụ nhỏ, cho dù chí bảo loại khu vực đỉnh cao sợ cũng có thể áp chế được. La Phùng rất muốn có nó. Còn thiên lang chi chủ từ phương hướng khác cũng đang cấp tốc bay qua. Thiên lang chi chủ, kim giác chi chủ, minh linh chi chủ là những người có chí bảo loại khu vực đỉnh cao, lúc này đều thi triển ra. Những khu vực từ khoảng cách rất xa không ngừng va chạm. Còn vô tận kim quang của La Phong cũng hoàn toàn bao trùm, nhưng hoàn toàn không va chạm với họ. Các vũ trụ chi chủ khác không thể khống chế thời không, cũng không thể thi triển khu vực, thậm chí cũng không thể phân rõ vị trí của một vài chí bảo ở rất xa. Đó là của ta! Thiên Lang chi chủ nhanh chóng bay qua. Là của ta! La Phùng cũng cấp tốc bay tới. Hai người đều từ khoảng cách xa cố khống chế hỏa diễm sa bôi di chuyển về phía mình, nhưng chí bảo loại khu vực đỉnh cao của Thiên Lang chi chủ rõ ràng mạnh hơn một bậc. La Phùng, Thiên Lang chi chủ không ngừng tới gần. Khi khoảng cách với sa bôi ước chừng còn 1 ức km, khi trong vòng 1 ức km chỉ còn lại có bản thân mình và Thiên Lang chi chủ, trong mắt La Phong chợt lóe lên lệ mang. Tranh đoạt bảo vật cũng đã sắp kết thúc rồi, sa bôi này nhất định phải lấy cho được tới tay. Gã gì chủ trụ? Cũng vì có thần thể kim giác cự thú bổ sung thần lực nên bản tôn người địa cầu vẫn ở trạng thái đỉnh cao. Hư không vô tận trong nháy mắt hóa thành hung ám, khí lưu hỗn độn tràn ngập. Trong phạm vi vũ trụ nhỏ đường kính 1 ức km, vẻn vẹn chỉ có hai người, La Phùng và Thiên Lang chi chủ. Là thế giới hỗn độn thu nhỏ hả? Thiên Lang chi chủ cả kinh. Gã hành động lần này rất thoải mái, tìm được rất nhiều mảnh vụn khiên ti đồ, cuối cùng nếu lấy được chí bảo loại khu vực đỉnh cấp tới tay lại càng hoàn mỹ hơn. Nhưng mà khi nhìn thấy khí lưu hỗn độn vô tận, gã hiểu ngay đó là bí pháp mạnh nhất của La Phùng. Nhân loại La Phong nè, chỉ mình ngươi mà cũng muốn cùng tranh giành với ta hả? Thiên Lang đen phi hành trong số khí lưu hỗn độn vô tận, thanh âm làm khí lưu hỗn độn chung quanh chấn tan đi. La Phong nhìn Thiên Lang chi chủ xa xa, năm đó mình đứng trước mặt của Thiên Lang chi chủ không hề có kỹ năng phản kháng. Nhưng bây giờ nói về ý thức và ý chí, nói về bí pháp, nói về chí bảo, hắn tuyệt đối xem như là một vũ trụ chi chủ nhất đẳng rồi. Cho dù về mặt thần thể kém hơn một bậc, nhưng về mặt chí bảo lại chiếm ưu thế, nên mình hoàn toàn không khiếp sợ bất kỳ vũ trụ chi chủ nào cả. Diện áo chi chủ của kỳ vật thượng mục mà đánh với ta một trận cũng không làm gì được ta. Thiên Lang chi chủ lần này chính đại thế lực tụ tập 19 nhân vật cũng chỉ đứng ở dưới chót mà thôi. Nói gì thực lực chính thức hả? Không bằng được đám Diễm Đế nữa, cũng chỉ có một món mộng tổ vật mà thôi. Ta bằng vào vũ trụ nhỏ, quốc độ kim sắc, cửu hậu hạ 3 tầng trồng lên, hoàn toàn có thể áp chế được hắn mà. Bây giờ thường thể ta vẫn kém một chút, đánh không lại một vài vũ trụ chi chủ cực mạnh. Nhưng với một Thiên Lang chi chủ nho nhỏ này thì... La Phùng không xem Thiên Lang chi chủ trở thành một đối thủ đáng sợ gì lắm. Thế giới hỗn độn loại nhỏ của ngươi như vậy mà đã nghĩ đấu với ta sao? Mộng yêu thú ban cho ta chí bảo, ta cho ngươi nhìn xem uy năng của chí bảo đây. Thiên Lang chi chủ gầm lên giận dữ. Vô số sợi tơ hình thành mộng huyễn thế giới công kích 4 phương 8 hướng, đánh thẳng vào thế giới vũ trụ cỡ nhỏ của La Phong. Song vũ trụ nhỏ chính là một bí pháp cực mạnh, mất 10% thượng thể khổng lồ mới tạo thành, đâu có thể dễ dàng đánh vỡ như vậy chứ. Thiên Lang chi chủ, ngươi cũng chỉ bằng mộng tổ vực mà thôi, xem ta đánh tan mộng tổ vực của ngươi đây, ta xem ngươi còn đấu với ta như thế nào. La Phong gầm lên một tiếng, dòng sông vàng vô tận mãnh liệt tràn ra, tràn ngập khắp nơi. Mộng tổ vực chính là chí bảo loại khu vực đỉnh cao, ngươi đừng mơ tưởng. Thiên Lang chi chủ kinh hãi, chỉ thấy ở một nơi rất xa, thế giới mộng ảo và dòng sông vàng bắt đầu va chạm. Dưới 2 tầng phụ trợ của quốc độ kim sắc, vũ trụ nhỏ, dòng sông vàng quả thực có thanh thế cực lớn. Mộng huyễn thế giới như một tinh vực khổng lồ lần lượt muốn khuếch trương, lại bị dòng sông vàng không ngừng công kích, bị ép cho co rút lại. Không thể, đây là chí bảo của mộng yêu tổ, không thể thua, phá cho ta, phá! Trong mắt Thiên Lang chi chủ lóe lên hung mang xanh rờn, mộng tổ vực hình thành mộng ảo khu vực lần lượt đánh vào, nhưng mà lần lượt bại lui, khiến cho phạm vi của nó càng ngày càng nhỏ. Người nhất định thua thôi, vô dụng mà thôi. La Phùng cười ha hả nói, quốc độ kim sắc và hàng vũ giới của băng phong chi chủ kết hợp đã có thể sánh ngang với chí bảo loại khu vực đỉnh cao bình thường, cũng chỉ kém mộng tổ vực một chút mà thôi. Vũ trụ nhỏ có thể mạnh hơn hàng vũ giới một chút. Vũ trụ nhỏ, quốc độ kim sắc, cửu hao hà, 3 tầng chồng lên, đương nhiên cửu hao hà phát huy tác dụng nhỏ nhất, nhưng cuối cùng uy năng vẫn vượt qua mộng tổ vực. Trời! La Phùng gầm lên, hắn và Thiên Lang chi chủ khoảng cách vốn không quá xa, hoàn toàn trong phạm vi cửu hao hà có khả năng lan ra. Khả năng của cửu hao hà là trong phạm vi bán kính 3.000 vạn km. Chỉ thấy con sông kim sắc như một quả trứng khổng lồ, trùng điệp bao Thiên Lang chi chủ lại. Nó bức bách mộng tổ vực như một cái lồng đỏ trứng, xoay vòng chung quanh Thiên Lang chi chủ. Sao có thể như vậy? Mộng tổ vực lại rơi vào thế hạ phong. Thiên Lang chi chủ khiếp sợ, vừa thi triển ra vũ trụ nhỏ cùng với quốc độ kim sắc, cửu hao hà, lập tức vây khốn áp chế Thiên Lang chi chủ, nhưng La Phong lại lập tức phải lựa chọn. Vũ trụ nhỏ mỗi lần chỉ có thể duy trì được 9 giây, cho dù phi hành với tốc độ ánh sáng, 9 giây cũng mới được mấy trăm vạn km mà thôi. Ta bây giờ cách Thiên Lang chi chủ chừng 1.800 vạn km nữa, cách hỏa diễm Sa Bôi gần 1 ức km. Chỉ dựa vào phi hành cũng không thể tới chỗ Thiên Lang chi chủ, cũng không thể lấy được hỏa diễm Sa Bôi, chỉ có thể dựa vào phân thân ma sát tộc mà thôi. Phân thân ma sát tộc mỗi giây có thể thuấn di mấy trăm lần, đạt tới vài trăm vạn km mỗi giây. Gần 1 ức km đánh giá cần mất chừng 3 giây, 1.800 vạn km đánh giá cần chừng 5 giây. Dù sao đã đến lúc cuối cùng rồi, hỏa diễm Sa Bôi là trọng yếu nhất. La Phong không dám mạo hiểm, hắn đụng tâm ý, phân thân ma sát tộc chợt xuất hiện. Trong dòng sông vàng lập tức xuất hiện những luồng ảo ảnh, phân thân ma sát tộc hoàn toàn bộc phát tốc độ cực hạn, lại đạt tới mỗi giây di chuyển ước chừng 400 lần. Chỉ mất ước chừng 4 giây để tới chỗ hỏa diễm Sa Bôi rồi. Hỏa diễm Sa Bôi là một cái chén kỳ dị gần như trong suốt. Trong cái chén có rất nhiều hạt cát, những hạt cát thoáng có vầng sáng hỏa diễm. Phân thân ma sát tộc một tay bắt lấy hỏa diễm Sa Bôi, trong nháy mắt thu vào nhẫn thế giới. Sau đó lại lập tức thi triển bí pháp Thiên Phú Vực chạy về bản tung, lại mất 2 giây mới tới chỗ bản tung người địa cầu, tiến vào trong nhẫn thế giới. La Phùng nở nụ cười, hắn vì một mạch phải duy trì ngã vi vũ trụ, do đó tự thân không thể tiến vào nhẫn thế giới, nên phải cho phân thân ma sát tộc chạy tới chạy lui. Vũ trụ nhỏ mỗi lần duy trì 9 giây là tiêu hao 10% thần thể, nãy giờ đã tiêu hao mất 60% thần thể rồi. Hơn nữa trước khi tranh đoạt mảnh vụn khiên ti đổ cũng thi triển ra 2 lần tiêu hao 20%. May mà toàn bộ là do phân thân kim giác cự thú bổ sung, do đó bản tung người địa cầu vẫn có thể bảo trì trạng thái đỉnh cao. Nhưng kim giác cự thú đã rơi vào trạng thái yếu ớt cực độ. Gây thống! Thiên Lang đen được mộng huyễn quang vực bao bọc chung quanh thần thể cố công kích phá vỡ tầng tầng cơn sóng vàng. Thế nhưng vẻn vẹn chỉ vài chục giây, nó chỉ có thể nhìn bảo vật lọt vào tay La Phong. Mặc dù ra sức dễ dụa, nhưng phạm vi con sóng vàng quá rộng. Hơn nữa quốc độ kim sắc, vũ trụ nhỏ cũng phụ trợ, làm cho gã mất đi vài chục giây. Vũ trụ nhỏ vô thanh vô tức tiêu tán. Thiên Lang chi chủ, lần trước ngươi có U Ma chi chủ tương trợ, đoạt được mảnh dụng khiên ti đồ. Lần này chỉ có một mình ngươi, đối với La Phong ta hả, còn kém một chút đó. Nếu không có mộng tổ dực, hôm nay ta đã đánh ngươi trốn vào trong Thiên Lang điện rồi. La Phong cười ha hả, tiếng cười làm Thiên Lang chi chủ phẫn nộ gầm gừ. Nhân loại La Phong, người mới tu luyện bao lâu lại dám so với ta hả? Người tu luyện lâu như vậy mà vẫn bị ta áp chế đó thôi, không cho là nhục hả? Còn muốn nói cái gì vậy? La Phong vỗ hai cánh, đồng thời triệt đi không gian phong tỏa, hơn nữa nhanh chóng bay ra xa. Thiên Lang đèn lơ lửng giữa trời, nghiến răng. Đáng hận! Hết tập 247 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.